Long Uy Chiến Thần, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông dẫn đầu một nhóm phản tặc, Diêm Tư tiến vào Long Cung. Di Ba Tê chết thị vệ của ta, các ngươi không biết đây là tội phải tịch thu tài sản, xử chém cả nhà hay sao? Quốc vương của Long Quốc tức giận hỏi. Đương nhiên là vi thần biết, nhưng ngài không có cơ hội để tịch thu tài sản, xử chém cả nhà họ Ngụy của vi thần. Ngụy Nghiêm nói, Ngụy Nghiêm, tôi đối xử với ông rất tốt, tại sao ông lại chống đối tôi? Quốc vương của Long Quốc hỏi. Quốc vương Long Quốc, nhà họ Ngụy đã phục vụ Long Quốc qua nhiều thế hệ, vi thần đã làm hết sức mình, lại không có chức quan nào thực sự lớn. Bây giờ đã đến lúc quyền lực nằm trong tay của nhà họ Ngụy. Ngụy Nghiêm nói, advertisement, ông muốn thay tôi trở thành quốc vương của Long Quốc. Quốc vương của Long Quốc hỏi. Không dám, quốc vương của Long Quốc vẫn để cho ngài. Ngụy Nghiêm nói, vẫn để tôi làm quốc vương của Long Quốc, vậy các người làm phản cái gì chứ? Chẳng lẽ ông không sợ ta hạ lệnh xử tử tất cả các người sao? Quốc vương của Long Quốc không hiểu mà hỏi. Advertisement, tuy vi thần không phải quốc vương của Long Quốc, nhưng vi thần có cách khiến ngài phải phục tùng. Ngụy Nghiêm nói, bằng cách nào? Quốc vương Long Quốc lại hỏi. Sau này ngài sẽ biết. Ngụy Nghiêm nói, quốc vương của Long Quốc không biết Ngụy Nghiêm định giở trò gì. Anh ta không muốn cùng Ngụy Nghiêm nói nhảm, lập tức lại gọi cho quân cảnh vệ. Chỉ cần điện thoại của quân cảnh vệ được kết nối, thế cục lập tức thay đổi. Quốc vương của Long Quốc, đừng gọi nữa, đường dây điện thoại đã bị chúng thần cắt từ lâu. Ngụy Nghiêm không chút sợ hãi nói, vì ông ta sắp phát động phản loạn, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Ông ta cũng hy vọng quốc vương của Long Quốc sẽ tiến vào mật thất, liền gọi điện thoại báo tin cho quân cận vệ đến cứu hắn. Vì vậy, ông ta đã nhờ người cắt đứt đường dây điện thoại từ mật thất với bên ngoài. Anh ta cũng tham gia vào việc lập kế hoạch cho mật thất này ngay từ đầu, và biết đường dây điện thoại ở đâu. Quốc vương của Long Quốc nghe Ngụy Nghiêm nói như vậy, rốt cục biết tại sao gọi điện thoại không được. Hóa ra đường dây điện thoại bị cắt chứ không phải điện thoại bị trục trặc. Ngụy Nghiêm, từng có bao nhiêu người tay cầm trọng binh ý đồ mưu phản, đều không có người nào có kết cục tốt. Ông là văn thần mà còn muốn làm phản, các người đều là muốn chết. Nếu bây giờ ông quay đầu kịp thời, ta có thể tha mạng cho nhà họ Ngụy, nhưng sẽ kết án các người tù chung thân. Ta hy vọng ông có thể tự mình lo liệu, đừng nói là ta chưa cho ông cơ hội. Thấy tình hình tướng sĩ của mình đã không còn, quốc vương của Long Quốc muốn Ngụy Nghiêm biết khó mà lui. Quốc vương của Long Quốc, từ khi vi thần, Ngụy Nghiêm quyết tâm mưu, đã không có đường lui. Ngài đừng dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt thần. Chúng ta đều đã lớn rồi, cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cho dù bây giờ ta thả ngài đi, ta cũng đã giết hết thị vệ của Long Cung rồi. Ngài còn có thể tha cho nhà họ Ngụy của chúng ta sao? Ngụy Nghiêm nói, ta đã không nghĩ thông. Ông tìm thấy đám người này ở đâu, mà có thể giết tất cả các hộ vệ của ta? Quốc vương Long Quốc hỏi, quốc vương của Long Quốc, đây không phải đám người, mà là những cao thủ lánh đời ẩn giật. Ngụy Nghiêm nói, cao thủ, đầu năm nay, vậy mà còn có cao thủ sao? Quốc vương của Long Quốc kinh ngạc, đúng vậy, bọn họ là cao thủ vô song trong chốn võ lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, bọn họ làm sao có thể Di Ba Tê chết toàn bộ thị vệ của ngài chỉ trong chốc lát? Ngụy Nghiêm nói, làm thế nào mà ông lại chiêu mộ những cao thủ này về dưới trướng của ông? Quốc vương của Long Quốc hỏi lại, quốc vương của Long Quốc, ngài không cần biết những thứ này, vi thần có phương pháp của vi thần. Đối với cuộc khởi nghĩa lần này, vi thần đã lên kế hoạch nhiều năm, bí mật thành lập Điện Thiên Canh, cho mời những cao thủ võ lâm này tới Điện Thiên Canh. Ngụy Nghiêm nói, cái gọi là cao thủ võ lâm của ông, cho dù trong thời gian ngắn có thể thành công, nhưng có thể đánh bại quân đội của ta sao? Đừng có nằm mơ, tỉnh lại đi, quốc vương của Long Quốc nói. Quốc vương của Long Quốc, ngài không cần lo lắng những chuyện này, vì thần tự có cách của mình. Khống chế ngài thì chẳng khác nào khống chế quân đội của ngài. Ngụy Nghiêm nói, các người muốn lấy uy hiếp thiên tử ban lệnh chư hầu sao? Quốc vương của Long Quốc hỏi, cũng không khác mấy. Ngụy Nghiêm không muốn nói với quốc vương Long Quốc, ông ta muốn để cho giáo chủ U Minh giáo, Hình Trai, điều khiển suy nghĩ của quốc vương Long Quốc bằng thuật mê hoặc. Ông gây ra trận chiến đẫm máu làm cho Long Cung có động tĩnh lớn như vậy, mọi chuyện nhất định sẽ bại lộ. Nếu để cho hộ soái Lê biết, ông nhất định sẽ phải chết. Ta khuyên ông một lần cuối cùng, dừng trước bờ vực, quay đầu là bờ. Quốc vương của Long Quốc nói, hộ soái Lê sẽ không bao giờ có cơ hội cứu ngài nữa. Ngụy Nghiêm nói, ông định đối phó với hộ soái Lê như thế nào? Quốc vương Long Quốc hỏi, vì thần trước tiên sẽ loại bỏ binh quyền của hộ soái Lê. Ngụy Nghiêm nói, lúc này, khi Ngụy Nguyên Trác nhìn thấy cha mình đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với quốc vương của Long Quốc, liền nhắc nhở. Bố, đừng nói nhảm nữa, mau hành động. Ngụy Nghiêm đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn mê, biết rằng mình nói quá nhiều nên lập tức nói với Hình trai, giáo chủ U Minh giáo. Giáo chủ Hình, đã đến lúc anh phải ra tay, theo kế hoạch mà làm. Cách chương.